Trảm Nguyệt, chương 91, luyện cấp thánh địa, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long luyện hóa chân bảo các đệ tử huyết khí sau khi. Này huyết tộc thiếu niên khí tức rõ ràng tăng lên không ít. Dưới đỉnh đầu phương hiện lên tên hắn cùng với một ít giới thiệu. Lôi Lâm, linh cương cảnh sơ kỳ, đẳng cấp, 45 công kích, phòng ngự, khí huyết, kỹ năng, giới thiệu, Lôi Lâm. Huyết sắc vương đình lôi chi quốc huyết tu thiếu niên, tự do thiên phú dị bẩm, ở huyết tu bên trên nắm giữ cực sâu thành tựu, ta nhíu mày một cái, lại biểu hiện không còn là thông thường hy hữu, siêu hiếm cấp phẩm giai rồi, mà là trực tiếp biểu hiện hắn cảnh giới tu luyện, mặc dù coi như có chút không quá thuận mắt, nhưng tựa hồ cũng càng thêm xu hướng với chân thật, để cho ta có loại thân ở nhất phương thế giới chân thật trung sinh chết lịch luyện cảm giác. Sơ ý một chút chỉ sợ cũng phải bị diệt sạch, bạch, tuyết nguyệt chủy thủ mang theo khiếp người hàn mang xuyên thấu không khí. Thẳng tắp từ trong hư không lộn mà ra, mang theo yên diệt kỹ năng đặc hiệu nặng nề xé ra Lôi Lâm sau lưng áo giáp. Nhất thời doạt một tiếng, hắn huyết điều liền xuống 40, nhiều, đôi chủy thủ lộn, theo sát lại vừa là phổ công, bối thứ một bộ công kích. Hù dọa, Lôi Lâm bị giáng đòn nặng nề, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, đơn giơ tay lên một cái, giữa năm ngón tay lượn lờ đậm đà huyết sắc, ngưng tụ thành một cây đao như vậy hướng phía sau chính là một chưởng đánh xuống. Nạt nhỏ, hỗn trướng, lại dám đánh lén bản thiếu gia, tìm chết, khanh, đôi chủy thủ chống đỡ, Lôi Lâm một chưởng phảng phất một ngọn núi như thế đè ép xuống. Trong nháy mắt liền hoàn thành đẩy lui, khiến cho ta ngay cả người mang chủy thủ về phía sau trơn nhẵn lui mấy bước. Chịu chết đi, hắn mặt đầy dữ tợn, tung người tới, cả người lôi cuốn đến vô biên năng lượng màu đỏ ngòm. Ánh mắt hung nanh vô cùng, chính là con kiến hôi, cũng dám cùng ta huyết sắc vương đình chống lại, tự rước lấy, ngay tại hắn bay vút tới trong nháy mắt. Ta đột nhiên phát động bài thi, nhất thời tiến vào để cho lần thứ hai cường ẩn trạng thái. Một luồng mũ che màu trắng trôi dạt, thân thể cũng đã từ trong gió biến mất, nhanh chóng rời qua một bên ba bước, nhất thời Lôi Lâm một chưởng cơ hồ là dán ta chóp mũi xẹt qua. Chỉ là huyết sắc chưởng phong đụng lau sẽ để cho ta xuống 2000. Khí huyết, bất quá, hắn dám như vậy tấn công. Đã không rồi, bài thi yên diệt, mạnh nhất đan thể công kích tổ hợp lần nữa bùng nổ. Lần này ra bạo kích, hoành một tiếng vang thật lớn, tuyết nguyệt chủy thủ phun ra hàn mang, trực tiếp đem Lôi Lâm sau lưng rạch ra, nhất thời đem phía sau hắn xương cốt rối rít đánh nát. Máu tê tung tóe mà ra, mà đang khi hắn dưới da hiện ra từng luồng huyết sắc phù văn tung tích. Giống như là một đạo lưới sắt như thế, bảo vệ thể xác an toàn, nhưng mà vẫn bị sắc bén tuyết nguyệt chủy thủ cho rạch ra. Trong nháy mắt hoàn thành phá hủy, ô a, hắn rên lên một tiếng, hai mắt trống rỗng quỳ sụp xuống đất, mờ mịt nhìn ta, đạo, ngươi tuyệt không tầm thường, lâu đài màu đen người trong, bọn họ không có như ngươi vậy cường luyện thể cảnh đệ tử. Vừa nói. Hắn té xuống, chính thức bị xóa bỏ. Loại này xóa bỏ hẳn là vĩnh không phục sinh loại hình. Cái nhân vật này sẽ không lại đổi mới đi ra. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đánh chết. Lôi Lâm, linh cương cảnh sơ kỳ. Lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 80.000, điểm cống hiến. 4.000, nhìn khen thưởng số liệu. Ta nhất thời chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông cũng trương khai. Đây cũng quá dễ chịu rồi chứ, chỉ giết một cái huyết tộc thiếu niên, lại liền lấy đến như vậy tưởng thưởng phong phú rồi hả? Ta đi, này cái địa phương thật là luyện cấp, cầm độ cống hiến thánh địa chỉ tiếc, tựa hồ là không làm rơi đồ. Bước đi lên trước, chủy thủ vung lên mà qua, trực tiếp moi ra đối phương trong thi thể bẩn, quả tim này một mảnh đỏ bừng, chung quanh bộc lộ ra từng cây một phù văn đường cong. Nhìn giống như là nào đó ác ma quả thực như thế. Dũng động nhàn nhạt vấn đề, vì vậy cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp ném vào trong cái bọc, đây là ta chiến lợi phẩm. Lần này trở về có thể cầm bao nhiêu độ cống hiến toàn dựa vào cái này. Nhẹ nhàng thở một hơi, thân thể khẽ run lên, lần nữa tiến vào tiềm hành kiểu. Bạch Y Si đi đến một khắc, hoán đổi tiến vào Bạch Y Cường ẩn trạng thái. Bất kỳ thời khắc nào giữ đôi Bạch Y công kích trạng thái. Bây giờ đã là ta theo bản năng đi làm chuyện. Xa xa, chậm rãi ở trong rừng đi. Ngoại trừ dưới chân cơ hồ bé không thể nghe chân đạp lá rụng âm thanh ra. Cơ hồ cả người đều không cách nào bị ngoại giới phát giác. Vùng rừng tùng này cố gắng hết sức thâm thúy, thuộc về hai mảnh miền đồi núi giữa, mà đang ở phía trước, xa xa có thể mơ hồ thấy một con thông thiên cự thú hoành tuyên cùng trong thiên địa. Ngẩng đầu giống giận, rất nhiều đạp nát núi sông, xé thương khung khí thế, nhưng nhìn kỹ một chút, đó tựa hồ là nhất tọa sơn mạch, truyền thuyết trung kỳ lân núi, dũng động nồng nặc hung quang cùng sát khí địa phương. Kỳ Lân Sơn, ta cao mày nhìn phương xa tòa sơn mạch này, trong thời gian ngắn hay là chớ đi đi, kia loại địa phương khẳng định tương đối hung hiểm, ta trước mắt muốn làm là được ở chung quanh rong ruổi. Săn giết huyết sắc phương đỉnh người, dù sao ta tới con mắt cũng không phải là vì tầm bảo, mà là vì lấy được độ cống hiến, từ chân bảo các hối đoái mực thiêng tài liệu. Chăn nuôi A Phi đầu này điên cuồng tiêu hao mực thiêng cùng kim tiền gia súc. Không mấy phút sau, không trung quét quét hai tiếng, hai gã huyết tộc thiếu niên lôi cuốn cuồng phong cướp tới. Cứ như vậy dừng lại ở ta bên phía trên chọc trời cổ thụ trên cành cây. Hai người cả người huyết khí hòa hợp, lộ ra không nói ra lệ khí cùng tà ác, mặc dù dung mạo tuấn tú. Nhưng làm thế nào nhìn cũng không giống là người tốt lành gì dáng vẻ. Hừ, một tên trong đó huyết sắc phương đỉnh thiếu niên bên hông treo hai cái đầu. Đều là hắc thành đệ tử đầu. Hắn lạnh rên một tiếng, khóe miệng lộ ra khinh bỉ, cười nói, còn tưởng rằng lần này lâu đài màu đen phái ra tuổi trẻ tuấn kiệt thật lợi hại. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này, ta đều còn chưa kịp giãn ra tay chân. Bọn họ lại cũng đã thúc thủ chịu trói rồi. Thật không có thú, một gã khác thiếu niên cười nhạt, căn cứ ta được đến tình báo. Lâu đài màu đen lần này tới đệ tử trẻ tuổi trong. Chỉ có một tên là quỷ phủ người bước chân vào linh cương cảnh viên mãn. Còn lại cũng không đáng nhắc tới. Thứ yếu, còn có một cái kêu lôi linh người, cũng còn có một chút bản lĩnh. Đúng rồi. Nghe nói gần đây lâu đài màu đen phong vân thai hạng nhất. Bị một cái tên là Thất Nguyệt Lưu Hỏa cao thủ trẻ tuổi thiên liên nhiều lần. Người này tựa hồ cũng phải cẩn thận một chút. Hừ, nghe nói cái này Thất Nguyệt Lưu Hỏa chẳng qua chỉ là một cái luyện thể cảnh thôi. Hắn có thể thiên liên phong vân thai chỉ là bởi vì quỷ phủ không có tham chiến. Nếu không lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm bị đánh bại. Thì ra là như vậy. Kia cũng không sao, huyết tộc thiếu niên khoát tay, từng luồng huyết khí lan tràn ngưng tụ thành một đạo huyết cầu. Cười nói, đừng để cho ta gặp hắn, nếu không lời nói, đầu hắn tất sẽ trở thành ta chiến lợi phẩm. Ha ha ha, ha ha, đang lúc này, phương xa truyền đến xa xa tiếng bước chân, nhất thời hai gã huyết sắc phương đỉnh thiếu niên đồng loạt không nói thêm gì nữa. Thân thể về phía sau vừa lui. Cả người huyết khí thu hẹp, từng luồng phù văn lực lượng dũng động, ở tại bọn hắn bên ngoài thân bao phủ lên một lớp bụi vàng cùng xanh xen nhau vẻ. Phảng phất vỏ cây như thế, đảo mắt liền bắt trước Phật tiêu mất như thế, thật là mạnh thuật ngụy trang, ta xem con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài, đồng thời nhìn về tiếng bước chân truyền tới phương hướng. Bất ngờ có thể thấy là một gã luân hồi chi địa thiếu niên sách trường kiếm xông vào vùng lĩnh vực này. Luân hồi chi địa đệ tử nhiều, cho nên người này ta cũng không nhận biết, là một cái mới vừa hoàn thành luyện thể vong linh thiếu niên. Da thịt sắp trưởng thành, quanh người khí tức tử vong lượn lờ, nhìn hai bên đại thụ che trời, cao mày lẩm bẩm, mới vừa rồi rõ ràng nghe đến đó truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Thế nào thoáng cái liền không thấy bóng dáng, hắn khịt khịt mũi, đạo, nhưng là, mùi máu tanh nhưng lại đậm đà như vậy, chẳng lẽ là một cái bẫy, Vừa nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy một chiếc lá rụng từ trên trời hạ xuống, càng ngày càng lớn, liền đang đến gần một khắc kia, lá rụng chung quanh huyết sắc tràn ngập, đàn bay ra một tên huyết sắc vương đình thiếu niên, trong tay một thanh huyết sắc đoản đao, diện mục dữ tợn ha ha cười nói, con mồi lại tới, quá tốt, đem ngươi huyết khí giao cho ta đi, chúng ta đem hòa làm một thể, hỗn trướng, luân hồi chi địa thiếu niên giận dữ, nâng lên trường kiếm đón đỡ, khanh một tiếng liền bị đẩy lui, thân thể hung hăng đụng vào một gốc cổ thụ bên trên. Nhưng chưa chờ hắn phản ứng, phía trên đột nhiên truyền tới tiếng xé gió, một gã khác huyết sắc vương đình thiếu niên đã phát động thế công. Một kiếm phá không, mang theo nồng liệt huyết khí đâm về phía đối phương đỉnh đầu. Đây là, phải đem luân hồi chi địa thiếu niên quán não đánh chết sao? Ta hít sâu một hơi, đã vọt tới, này hai gã huyết tộc thiếu niên tên phía sau cũng hậu tố đến linh cương cảnh trung kỳ chữ. Khẳng định so với ta trước đánh chết kia một cái lợi hại hơn một chút. Nhưng đánh chết khen thưởng khẳng định cũng cao a, hơn nữa. Cho nên ta không trước xuất thủ trợ giúp, cũng là bởi vì nghề quan hệ, loại địa hình này trong hỗn chiến, thích khách ưu tiên đánh hậu thủ, trước tiên xuất thủ lời nói không khác nào là muốn chết. Hù dọa, luân hồi chi địa thiếu niên trong nháy mắt liền bị hù dọa trợn tròn mắt. Lăng lăng đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, ta xem trong lòng giận, đột nhiên vừa tung người, trực tiếp đánh về phía rơi xuống từ trên không huyết tộc thiếu niên. Hoành một tiếng đánh bay đồng thời, bạch y, yên diệt công kích đã rơi vào hắn bụng, nhất thời hắn bụng bị cắt một cái miệng máu, chảy máu không ngừng, thậm chí ngay cả nội tạng đều tại cuồn cuộn, nghẹn ngào một tiếng hư thảm. Sau khi hạ xuống cơ hồ cũng đứng không vững, chết, ta đột nhiên một cái bước xéo, vọt tới phía sau hắn, mũ che màu trắng vút qua, lần nữa tiến vào bài thi trạng thái. Thất nguyệt lưu hòa, một gã khác huyết sắc vương đình thiếu niên buông tha mục tiêu. Tay cầm đoản nhận vọt tới, cả người huyết sắc dâng trào, gầm nhẹ nói, ngươi là bản thiếu gia công trận. Nghỉ muốn chạy trốn, trong hư không, ta xem chuẩn hai người một đường tia sau khi, lập tức xòe tay phải ra, kèm theo trong hư không ầm ầm đè ép tiếng, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, không trung từng luồng kim sắc văn tự như mưa rủ xuống. Tiếng rồng ngâm khẽ kêu không dứt, một trưởng long quyết phá không mà ra, hoành một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đồng thời đánh trúng hai cái huyết tộc thiếu niên. Hơn nữa đều là bài thi, long quyết tăng phúc tổn thương hiệu quả. Trong lúc nhất thời, hai cái nhân khi máu cũng xuống một mảng lớn, ngươi lại dám như vậy. Càn rỡ, gần đây một tên huyết tộc thiếu niên ngay cả ăn yên diệt. Long quyết tổn thương, huyết điều chỉ còn lại không tới 40. Rồi, bụng thương thế cố gắng hết sức nghiêm trọng, long quyết tạo thành đánh vào cũng để cho hắn thiên sang bách khổng. Nhưng như cũ sách trường kiếm lung la lung lay phi phát tới. Quanh người huyết khí bung ra, diện mục dữ tợn giận dữ hét, dùng mạng ngươi tới lão tử tế kiếm đi. Cách chương.